Chương 186, đánh vào kẻ địch bên trong. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta chống lại Cổ Nổ Hạ tấn công, như vậy giá tiền phương diện này không là vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu ta đều gặp cho ngươi, có điều ấy đã dạ, ngươi cu nở dê nhớ kỹ, coi như ngươi là phản bội nị dạ, có thể ngươi đã từng cu nở dê là làng đá người, là ta đệ tử Lượng Thiên Xứng Nổ Kỳ nhìn ấy đã dạ nói rằng. Có lẽ vậy lão giả, như vậy chúng ta hãy đi về trước ấy đã dạ nói rồi cùng ạ cả xả chi xả sổ gì cùng rời đi. Bí mật điểm tập hợp. Nơi này là ạ cả sủ kỳ tổ chức mọi người bí mật điểm tụ tập. Hai người các ngươi trở về, có phát hiện gì sao thiên đạo âm dương kẻn vẹn nhìn bọn họ hỏi. Đây là đương nhiên, mặc dù nói kết quả cuối cùng, vẫn là ba người kia làng đều dự định liên hợp lại cùng nhau đối kháng Cổ Nổ Hạ, thế nhưng trên đường đệ bốn đa y hổ cả đến rồi, còn biểu diễn một phen thực lực của hắn, thông qua thực lực của hắn, chúng ta có thể xác định, sức mạnh của hắn đã vượt qua ảnh cấp. Giải cả cùng hả ký bì ở hắn trong tay không có bất kỳ sức đánh trả nào, nếu như chúng ta muốn đối phó hắn, như vậy chúng ta 10 người một cái cũng không thể thiếu xả sổ gì trốn ở hì dù cổ con rối. Bên trong nói rằng, có đúng không, xả gì gẳng sức mạnh thật sự mạnh như vậy sao thiên đạo âm dương kẻn vẹn tự lẩm bẩm. 367 ạ cả sủ kỳ trong tổ chức những người khác đều đưa mắt tìm đến phía Uchiha Itachi. Dù sao Uchiha Itachi QNZ là Uchiha bộ tộc người. Hay là QNZ là trong bọn họ hiểu rõ nhất xạ dìn gẳng người. Mãn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, mỗi người đều ủng có sự khác biệt sức mạnh, loại sức mạnh này sẽ làm một người thực lực trơn nên phi thường mạnh mẽ. Uchiha giải hứa nắm giữ sức mạnh là chúng ta không thế na hó tưởng tượng được cờ, hay là không thua gì đã từng Uchiha mạ đạ dạ Uchiha ịt trịa nhìn mọi người thản nhiên nói. Uchiha mạ đạ dạ à mọi người có chút do dự. Những này đều không trọng yếu, ta đã từng vẫn cùng sẻn dù hạt hí dạ mạ trở thành qua đối thủ. Chúng ta còn giao chiến quá, sen dù hạt hì giả mà cu nở dê không giống các ngươi nói như vậy lợi hại, ta chỉ có một vấn đề, vậy thì là Lượng Thiên Xứng Nổ Kỳ lao già kia đồng ý cho bao nhiêu tiền cả cụ rủ ôm cánh tay nhìn ấy đã ra hỏi. Cả cụ rủ cái tên này là cái thần giữ của, chỉ cần tiền cho đầy đủ, coi như là tràn ngập linh hồn hắn cu nở dê nguyện ý làm. Hắn không nói, có điều, hẳn là ngươi muốn bao nhiêu hắn sẽ cho bao nhiêu đi, lao già này nhưng là không thiếu tiền người ấy đã dạ không đáng kể nói rằng. Rất tốt. Như vậy cuộc trao đổi này có thể làm cả cụ rủ gật gật đầu. Ha ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là người tham tiền hì đạn ở một bên cười to, sau đó bị cả cụ rủ một quyền đánh đổ. Có điều mặc dù là như vậy, hì đạn tiếng cười vẫn không có đình chỉ. Cái kia cứ làm như vậy đi vẻn thiên đạo âm dương kẻn gật gật đầu. Sau đó rời khỏi nơi này. Những người khác cũ nở dê rời đi. Cô nạn cùng nạ gạ tổ trở lại Vũ Nhân Thôn. Nạ gạ tổ. Ngươi thật sự dự định tiếp thu bọn họ thỉnh cầu cùng Cổ Nổ Hạ là địch sao? Cô nạn nhìn nạ gạ tổ chất vấn. Vào lúc này, cô nạn mới biết Dạch Huy lúc đó vì sao lại để hắn giám thị nạ gạ tổ. Bởi vì Dạch biết, hắn tổng có một ngày sẽ chọn cùng Cổ Nổ Hạ là địch cùng Uchiha Dạch Huy là địch. Không, Cổ Nổ Hạ nắm giữ vật của ta muốn cái kia đồ vật, cũng chỉ có tấn công Cổ Nổ Hạ. Cô nạn, ta biết nhân tâm địa thiện lương, nếu như lần này ngươi không muốn đi lời nói, như vậy, ngươi có thể ở lại chỗ này. Ta sẽ không buộc ngươi làm ra lựa chọn nạ gạ tổ suy yếu hồi đáp. Không, ta và các ngươi cùng đi cô nạn nhìn nạ gạ tổ cười cợt nói rằng. Cảm tạ ngươi, cô nạn nạ gạ tổ nhắm hai mắt lại. Có điều ở một khắc tiếp theo, cô nạn nhìn nạ gạ tổ trong mắt liền xuất hiện khinh bỉ. Bất kể nói thế nào, cô nộ hạ gì dì dạ còn có ủ trí hạ dạ đều đã từng là giáo dục giáo viên của bọn họ. Có thể nói nếu như không có bọn họ, cô nạn, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ đã sớm chết ở nhận giới đại chiến trên chiến trường. Nhưng là hiện tại nạ gạ tổ, nhưng bởi vì một chút chuyện liền muốn cùng Cổ Nổ Hạ là địch, này không phải kẻ vô ơn bạc nghĩa là cái gì. Có điều cũng may Cổ Nạn là cái tỉnh táo người. Nan ở dê là tuyệt đối sẽ không phản bội Dạch Hứa. CZBG này không chỉ có là bởi vì Dạch Hứa đối với nàng đã từng có đại ân, cũng bởi vì hắn tâm hiện tại đã triệt triệt để thuộc về ủ trì hạ Dạch Hứa. Mị Phùn mang theo trọng thương kỳ NB, còn có Zeka trở lại làng mây. Đi ngang qua một phen giao lưu sau khi làng mây mọi người liền đều biết, ở thiết quốc trong hội nghị chuyện đã xảy ra. Trong lúc nhất thời mọi người quần tình xúc động. Từng cái tâm tình kích động, cầm vũ khí liền muốn lập tức vọt tới Cổ Nổ Hạ đi tìm Uchiha giải quyết tính sổ. Có điều cũng may bị Mỉ Phủn cho động viên hạ xuống. Không thành vấn đề, nếu cái khác hai cái làng đều đồng ý, như vậy chúng ta QNZ sẽ không cự tuyệt. Huống chi đây là giải ca đại nhân đã từng đưa ra ý nghĩ. Hơn nữa coi như là vì giặc ca đại nhân cùng sư phụ chúng ta cũng sẽ báo mối thù này mỏi cắn răng nói rằng. Thân là kỳ nơ bê đệ tử, bọn họ đối với sư phụ của chính mình rất tôn kính. Mỏi, đừng kích động, ngươi biết tên kia lợi hại, liền liền sư phó của chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi ngươi, còn nữa nói, nị dạ liên quân vẫn không có tạo thành, ngươi liền không muốn lại cho đại gia thêm phiền. Cả dù ý giả trụ mỏi nói rằng, ngươi, xạ mù ái ngươi nói một câu a. Cả dù ý giả mỏi nói, tất cả nghe theo làng mệnh lệnh đi, còn có, món nợ này ta sớm muộn gặp tìm trở về. Mái tóc màu vàng nóng nữ tử lạnh lùng nói, người này nắm giữ mỹ lệ dung mạo, trước ngực một đôi có thể sánh ngang su nạ đại hùng, là làng mây bên trong duy nhất làn da màu trắng người. Nếu như các ngươi muốn biết cổ nổ hạ nhược điểm lời nói, ta có thể nói cho các ngươi mọi người ở trong phòng họp thương lượng tình huống. Đột nhiên không gian rung động, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất hiện ở làng mây bên trong phòng họp. Ngươi, cổ nổ hạ ra hỏa ân, mọi người kinh ngạc nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, sau đó cầm lấy vũ khí để phòng nói rằng, chờ đã, không nên công kích. Nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi nên chính là cổ nổ hạ ạ bu bộ trưởng nạ mì cả giờ mì nạ tô đi, chỉ có điều ngươi vì sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong, hơn nữa ngươi băng đeo chán trên tại sao còn có thể có một đạo vết chảy mì phùn ngăn cản sắp muốn động thủ làng mây các nỉ ra nhìn nạ mì cả giờ mì nạ tô hỏi. Ha ha, nạ mì cả giờ mì nạ tô một trận cười khổ. Tin tưởng các ngươi nên cũng biết, đã từng cổ nổ hạ đang lựa chọn đệ bốn đa y hổ cả thời điểm, ta là ủ trì hạ giặc đối thủ. Sau đó đang chọn thời điểm ta bại bởi hắn, trở thành ạ bù bộ trưởng, vốn cho là hắn sẽ làm cổ nổ hạ tân sinh lên, nhưng la không nghĩ tới hắn vẫn ở trong bóng tối muốn chiếm đoạt toàn bộ thế giới. Ta cùng hổ cả đệ tam đại nhân đồng thời ngăn cản hắn, thế nhưng cuối cùng lại bị hắn chấn động ép, hổ cả đệ tam đại nhân, trước khi chết liều mạng bảo vệ ta rời đi, chính là vì để ta có thể tìm tơ y một cái có thể nghĩ đến lật đổ ủ trí hạ giải hệ thống trị người, để thế giới một lần nữa trở lại năm đại quốc cùng tồn tại cục diện. Vì lẽ đó ta liền tới tìm các ngươi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cười khổ nói.